Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, Nàng Hội Công Phu. Trầm Tâm Giao cùng Tiền Vân Đoá đã sớm thấy Mộ Thanh Nghiên. Trầm Tâm Giao không biết Mộ Thanh Nghiên, nhân nàng nhìn qua niên kỷ thật nhỏ, cho rằng nàng là Thẩm Tiêu Nhiên chiến hữu muội muội hoặc nữ nhi. Không có nghĩ nhiều, Tiền Vân Đoá tuy rằng nhận thức Mộ Thanh Nghiên, ý tưởng cũng cùng Thẩm Tiêu Nhiên không sai biệt lắm. Cho rằng Thẩm Tiêu Nhiên cùng với Mộ Thanh Nghiên là có khác nhân làm mối giới. Các nàng lượng đều không có đem cực kỳ nhỏ Mộ Thanh Nghiên xem ở trong mắt. Bất quá lúc này, gặp Thẩm Tiêu Nhiên không để ý các nàng. Hai người lại không hẹn mà cùng đem đầu mâu chỉ hướng về phía Mộ Thanh Nghiên. Các nàng muốn lợi dụng Mộ Thanh Nghiên thương tổn Thẩm Tiêu Nhiên. Tiền Vân Đoá chạy mau vài bước, một phen kéo lại Mộ Thanh Nghiên cánh tay. Mộ Thanh Nghiên, ngươi rõ ràng cùng Tần Vĩ Văn có hôn ước, thế nào còn quyến quyết lấy ta Tiêu Nhiên ca? Ngươi là muốn bắt cá hai tay sao? Chạy tới Trầm Tâm Giao vốn thầm nghĩ nói Thẩm Tiêu Nhiên cùng Mộ Thanh Nghiên hành vi không hợp. Nghe xong Tiền Vân Đoá trong lời nói, lập tức thay đổi cái đề tài. Tiêu Nhiên, ngươi thế nào như vậy hồ đồ? Y chúng ta Thẩm gia ra thế, ngươi cái dạng gì nữ hài thú không đến, dùng cùng nhân gia thưởng bạn gái sao? Không dám đắc tội Thẩm Tiêu Nhiên. Trầm Tâm Giao lời này nói thập phần uyển chuyển, nhưng cuối cùng một câu vẫn là hiển lộ ra nàng ác độc tâm tính. Gặp chính mình liên lụy đến Mộ Thanh Nghiên, Thẩm Tiêu Nhiên thật có lỗi cho nàng một nụ cười khổ biểu cảm. Ánh mắt chuyển tới Trầm Tâm Giao cùng Tiền Vân Đoá trên người khi đã lạnh như hàn băng. Hắn hừ lạnh một tiếng, cô ngươi là chuẩn bị hủy diệt ta tiền đồ sao? Trầm Tâm Giao bị hắn trong lời nói dọa lui về sau một bước, liên tục xua tay, ta không có ý tứ này kia, vì sao muốn vu hãm ta? Tiền Vân Đoá không có nghe được Thẩm Tiêu Nhiên trong lời nói thâm ý, nàng chỉ nhìn đến Trầm Tâm Giao bị Thẩm Tiêu Nhiên đắn đo trụ, tự bản thân biên chiếm hạ phong. Trong lòng nàng cáu giận, một bên thầm mắng Trầm Tâm Giao vô dụng, một bên ý đồ lại lấy Mộ Thanh Nghiên nói chuyện. Từ lúc Tiền Vân Đoá lần đầu tiên bắt lấy Mộ Thanh Nghiên cánh tay thời điểm, Thẩm Tiêu Nhiên liền lập tức tay mắt lanh lẹ đem tay nàng xóa sạch. Lần này nàng vừa muốn trò cũ trọng thi, Thẩm Tiêu Nhiên vốn muốn đem Mộ Thanh Nghiên bảo vệ. Đã thấy Tiền Vân Đoá hai cái thủ hướng hắn tiểu nha đầu chảo đi lại là lúc. Mạo không kinh người tiểu nha đầu đột nhiên nâng tay, một phen xoay ở Tiền Vân Đoá hai cái cánh tay. Sau đó thôi nàng một đường đi. Cuối cùng đem nàng đặt tại hai thước ngoại trên tường. Không nghĩ tới tiểu nha đầu còn có như vậy hảo thân thủ. Thẩm Tiêu Nhiên nhất thời sợ ngây người. Đồng thời ngây người còn có Trầm Tâm Giao cùng Tiền Vân Đoá. Bị Mộ Thanh Nghiên chế trụ, Tiền Vân Đoá kinh hồn chưa định là lúc. Đã thấy Mộ Thanh Nghiên đối với nàng đầu tiên là tà mị cười. Sau đó tiến đến nàng bên tai thấp giọng nói. Tiền Vân Đoá, mặc kệ ngươi tin hay không, ta đều muốn nói cho ngươi, ta cùng Thẩm đại ca không có gì. Ngươi nếu là thực nghĩ đắc tội Thẩm đại ca, tuyệt điệu đường lui, tưởng ta đem ngươi cùng Liễu Đông cảnh chuyện nói cho hắn. Ngươi chỉ để ý náo, bằng không, ngươi liền thành thật điểm mà đi. Mộ Thanh Nghiên nói xong buông ra Tiền Vân Đoá, vỗ nhẹ nhẹ bộ tay, lập tức đi đến Thẩm Tiêu Nhiên bên người, nhẹ nhàng nói, ca, chúng ta trở về đi, bọn họ đi rồi. Bị Mộ Thanh Nghiên một lời bừng tỉnh, Tiền Vân Đoá hoảng sợ nhìn Trầm Tâm Giao, thấp giọng hỏi nói, chúng ta có phải hay không còn không có thể được tội Tiêu Nhiên ca? Đúng vậy, tuy rằng hiện tại hắn ra khấu hạ hắn tiền tiêu vặt, hắn không có cách nào giúp đỡ chúng ta, nhưng ta tin tưởng này chính là tạm thời, chờ hắn niên kỷ lớn một chút, hắn có sản nghiệp của chính mình là có thể tiếp tục duy trì chúng ta. Cho nên đám mây, người ánh mắt muốn thả ra một chút. Trầm Tâm Giao phía trước cũng từng như vậy khuyên qua Tiền Vân Đoá, khả kiêu ngạo ương ngạnh quán Tiền Vân Đoá luôn luôn nghe không tiến lời của nàng. Xem như bây giờ tử, lại giống như chính mình lĩnh ngộ. Ta hiểu được. Tiền Vân Đoá nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng hãi lãng kinh dũng. Nàng hiện ở trong lòng mọi cách không phải tư vị. Đầu tiên là nghĩ mà sợ nàng phía trước ánh mắt thiển cận, thiếu chút nữa đắc tội Thẩm Tiêu Nhiên, tuyệt hậu lộ. Sau đó là Mộ Thanh Nghiên thế nhưng biết nàng cùng Liễu Đông cảnh chuyện. nàng cùng Liễu Đông Cảnh chuyện. Có như vậy rõ ràng sao? Trừ bỏ Mộ Thanh Nghiên ở ngoài còn có những người khác biết chuyện này sao? Nếu đại gia đều biết đến, nàng nên làm cái gì bây giờ? Không, Mộ Thanh Nghiên vừa rồi nói khẳng vì nàng giữ bí mật. Này có phải hay không nói? Biết chuyện này nhân không nhiều lắm. Cũng là, nếu biết đến nhân nhiều, nàng còn không sớm cấp nước miếng chấm nhỏ chết đuối. Bất quá, tuy rằng biết đến nhân không nhiều lắm, nàng cùng Liễu Đông Cảnh quan hệ cũng nên kết thúc. Hội cùng Liễu Đông Cảnh đến như vậy một đoạn, vốn là bởi vì, nàng phía trước lấy vì bọn họ ra đã cùng Thẩm Tiêu Nhiên triệt để quyết liệt. Đã hiện tại biết, Thẩm Tiêu Nhiên bên kia vẫn có hy vọng, nàng chọn lọc tự nhiên tiếp tục ôm Thẩm Tiêu Nhiên đùi. Cho nên, là một cái tự tôn tự trọng tự ái dè dặt nữ hài. Là phải, gặp Thẩm Tiêu Nhiên lên xe sau ánh mắt sáng quắc xem chính mình. Mộ Thanh Nghiên không khỏi buồn cười. Có như vậy kinh ngạc sao? Nàng biết, hắn là kinh ngạc cho nàng thân thủ. Thẩm Tiêu Nhiên bân mím môi. Đương nhiên, ai, Mộ Thanh Nghiên, ngươi có thể hay không nói với ta? Ngươi còn có thể chút cái gì? Hoặc là, ngươi rõ ràng nói với ta. Ngươi còn có cái gì là sẽ không? Mộ Thanh Nghiên le lưỡi. Hắc hắc, liền điểm ấy bản sự. Cái khác thật sự sẽ không, vậy ngươi có thể nói với ta. Ngươi này thân thủ là càng ai học sao? Nhìn qua giống như thực chuyên nghiệp bộ dáng, biết Thẩm Tiêu Nhiên hội hỏi như vậy. Mộ Thanh Nghiên sớm đã tưởng hảo ứng đối chi từ. Tạm thời giữ bí mật có thể chứ? Chân chính đáp án là, nàng cách đấu thuật là theo hắn học. Kiếp trước bởi vì thân thể nguyên nhân, nàng chỉ học xong động tác võ thuật đẹp. Ai biết trùng sinh sau luyện nữa tộc thế nhưng rất nhanh liền thượng thủ. Chân chính đáp án không thể nói, cũng không tưởng nói dối. Nàng đành phải đánh cái qua loa mắt. Được rồi, nghĩ đến chính mình hai cái các sư phụ làm việc đều rất bề bộn. Thẩm Tiêu Nhiên đoán rằng Mộ Thanh Nghiên tất nhiên cũng có một làm việc, điệu thấp lợi hại sư phụ. Mà này, vừa vặn khả để giải thích Mộ Thanh Nghiên này kinh tài tuyệt diễm ân y hắn vô tình tra xét Mộ Thanh Nghiên, sư phụ, chuyện, cũng rất muốn biết tiểu nha đầu thân thủ đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Vì thế nói, có cơ hội, chúng ta khoa tay múa chân, có thể a Mộ Thanh Nghiên nghĩ, Thẩm Tiêu Nhiên giáo nàng cách đấu thuật là hắn 30 tuổi thời điểm cơ duyên xảo hợp cùng một vị thần bí nhân học, cho nên hắn hiện tại còn không hội này thân cách đấu thuật. Nàng cùng hắn khoa tay múa chân, nhường hắn kiến thức một chút cũng tốt, trở về liền luyện, thấy hắn khẩn cấp bộ dáng. Mộ Thanh Nghiên cố ý đùa hắn, ta sau khi trở về cấp cho ngươi làm tốt ăn, còn muốn dệt bao tay, không, vẫn là nhường ta trước xem ngươi thân thủ, ăn cơm thôi, ta đợi mời các ngươi đi bên ngoài ăn. Bao tay cũng lưu trữ về sau dệt. Thẩm Tiêu Nhiên là nam nhân, lại một cái binh, đối võ thuật vốn là cuồng nhiệt, huống chi hắn chân chính ý đồ là tưởng muốn chỉ điểm tiểu nha đầu hai chiêu. Thẩm Tiêu Nhiên đối chính mình theo Trạm Bắc sư phụ nơi đó học được thân thủ có rất đại tự tin. Hắn không tiếp thu vì tiểu nha đầu mạnh hơn hắn. Cho dù tiểu nha đầu sư phụ so với Trạm Bắc sư phụ cường, nhưng tiểu nha đầu niên kỷ nhỏ như vậy, nhất định không có học được nàng sư phụ tinh túy. Trác Đông Lâm cùng Mộ Tâm Lan từ hai người bọn họ xuất môn, cách một đoạn thời gian liền nhắc tới một hồi, rất dễ dàng đem nhân trông đã trở lại. Ai biết hai người này tiến ốc thế nhưng nói muốn tìm địa phương khoa tay múa chân thân thủ. Mộ Tâm Lan cùng Trác Đông Lâm nghe nói sau, cả kinh trong mắt đều nhanh đến rơi xuống. Bọn họ tưởng, Thẩm Tiêu Nhiên cho dù hắn là quân nhân, hội thân thủ thực bình thường. Nhưng Mộ Thanh Nghiên, nàng làm sao có thể công phu? OCV by Love Day Dio, hết chương.